Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 125. Hôm sau, Quý Tử Uyên mang theo bác sĩ đến để làm kiểm tra lần cuối cho Hoắc Anh Tuấn, mới xác định được anh ta có thể xuất viện. Khương Thiết Nhu lập tức chạy xuống lầu lo liệu thủ tục xuất viện, xác định không cần ở lại bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn vô cùng vui vẻ, quá tốt, tôi muốn đi sân chơi. Khương Thiết Nhu cạn lời. Cô lại tưởng tượng một chút cái cảnh một người đàn ông 30 tuổi ngồi trong sân chơi nghịch đất nghịch cát kia, có chút không biết nên như thế nào mà cự tuyệt yêu cầu này của anh. Kiều Nhất lập tức ho khan một tiếng. Cái kia, cậu Hoắc à, nếu như ngài mặc đồng phục của bệnh nhân để đi ra ngoài thì trước tiên cần phải thay quần áo. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là cậu Hoắc, khó nghe chết đi được. Gọi tôi là anh Tuấn là được rồi. Hoắc Anh Tuấn hướng cô liếc mắt một cái, lộ ra một bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Kiều Nhất thật sự là lâm vào khó khăn. Để cô ta gọi cậu Hoắc là anh Tuấn sao? Cô ta dám sao? Cô ta không thể nào có cái lá gan đó được. Cô ta sợ sau này khi Hoắc Anh Tuấn khôi phục lại nhất định sẽ chơi chết cô ta. Thay quần áo. Khương Tuyết Nhu nhìn ra sự khó xử của Kiều Nhất, cười cười từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo nam, màu sắc rất chói lọi, quần jean phối hợp với áo sơ mi denim. Cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn mặc vào khẳng định sẽ rất đẹp. Ai ngờ Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Tôi không thích, xấu chết đi được. Nơi nào xấu, nhìn rất đẹp, anh mặc vào khẳng định sẽ rất đẹp. Khương Tiết Nhu lập tức tận tình khuyên nhủ. Tôi không đồng ý. Hoắc Anh Tuấn lại uốn éo cả người, một bộ dáng nũng nịu kia làm cho Kiều Nhất nổi cả da gà. Thật sự là cô ấy sắp không chịu đựng nổi. Cô thật sự không biết Khương Tiết Nhu như thế nào, ngại ngại đối mặt với cậu Hoắc, quả nhiên là chân ái. Vậy anh muốn mặc cái gì? Khương Thiết Nhu lập tức thở dài mà hỏi. Hoắc Anh Tuấn nhếch miệng, nở một nụ cười với hàm răng sáng bóng. Hiểu Lãnh lần trước luôn nói cái món quần áo kia nhìn rất đẹp mắt, tôi muốn mặc giống như vậy. Khương Thiết Nhu cạn lời. Hoắc Anh Tuấn lại nói tiếp. Hôm qua ở trên hành lang, tôi cũng nhìn thấy một anh trai nhỏ kia, chính là mặc quần áo siêu nhân điện quang cũng vô cùng đẹp mắt. Kiều Nhất vô cùng xấu hổ. Hoắc Anh Tuấn mà mặc thành dạng này nhất định sẽ làm người ta vô cùng cay mắt nha. Thế nhưng tôi muốn nhìn anh mặc quần áo này. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên từ trong hai mắt tràn ra một vòng thất lạc vô cùng sâu sắc. Tôi cảm thấy anh Tuấn mặc bộ quần áo này nhất định sẽ đẹp trai hơn so với người bình thường. Mà đây là tôi đặc biệt vì anh Tuấn mà chọn. Thì ra là anh không thích quần áo do tôi mua nha. Sau khi cô nói xong, trên gương mặt đẹp tuyệt sắc đến động lòng người kia cũng có một chút buồn bã, lông mì dài cũng đã rủ xuống, một bộ dáng vô cùng khổ sở. Hoắc Anh Tuấn sau khi nhìn thấy liền hoảng sợ, vội vàng khoát tay. Không có, không có, tôi sẽ mặc, thích nhất là quần áo của Tuyết Nhu mua. Nhất định sẽ mặc, Tuyết Nhu đừng có không vui mà. Anh nói xong thì đem quần áo đoạt lại từ trong tay cô. Anh Tuấn à, cảm ơn anh. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ dáng vô cùng vui vẻ. Hoắc Anh Tuấn nhè răng, trên miệng dương cao một nụ cười. Kiều Nhất đều không thể nào nhìn nổi, tranh thủ thời gian mà kéo cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, chỉ cần cậu Hoắc ở cùng cô Khương, liền mặc kệ là có ngốc hay không ngốc, đều vung đầy thức ăn cho chó. Ở trong phòng bệnh, Khương Thiết Nhu giúp Hoắc Anh Tuấn thay đồng phục của bệnh nhân, liền thấp giọng nói. Anh Tuấn, về sau anh phải học cách tự mình mặc quần áo, không thể luôn luôn để tôi giúp anh mặc. Anh không nhìn thấy sao, cúc áo là cài như thế này này. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nhưng mà tôi là một đứa trẻ nên không muốn động đậy. Hoắc Anh Tuấn nói như một vẻ đương nhiên. Tất cả những bạn nhỏ đều tự mình học cách mặc quần áo, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đều là tự mình mặc quần áo. Khương Thiết Nhu lại tận lực khuyên bảo. Nhưng mà bọn họ lớn hơn tôi mà. Lớn cái đầu của anh ấy, thật sự là không biết xấu hổ mà. Nhưng mà bộ dáng của anh cao hơn bọn họ nhiều mà. Khương Tuyết Nhu chỉ có thể nghiêm túc mà nói. Đều giống như tôi cao như thế này, anh cảm thấy có tốt hơn không? Hoắc Anh Tuấn lại gật gật đầu. Thật sự là không chịu nổi nữa mà. Khương Tuyết Nhu cảm thấy khi trở về, nhất định phải tìm những quyển sách đã từng mua cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh, tỉ như là những quyển sách tự mình làm tất cả. 1001 câu hỏi vì sao cho Hoắc Anh Tuấn sẽ đọc những quyển sách ấy. Sau khi thay xong quần áo, Khương Tuyết Nhu liền nắm lấy tay của Hoắc Anh Tuấn, chuẩn bị trở về nhà. Chỉ là vỡ mở cửa, liền thấy một người đàn ông ngoại quốc đứng ở bên ngoài cùng với Kiều Nhất đang thương lượng việc gì đó. Thấy cô đi ra tới, người đàn ông kia tiến lên một bước. Cô Khương, tôi chính là trợ lý của Thương Tổng, là Mạch Ôn. Thương Tổng muốn gặp cô một lần, ông ấy đang đợi cô trong bãi đỗ xe. Khương Tuyết Nhu cũng nhớ tới, người này lần trước là người ở bên cạnh của Thương Dục Thiên. Hôm qua Thương Dục Thiên giúp cô, Khương Tuyết Nhu cũng sẽ không cự tuyệt ông ta. Được, cô vừa vặn cũng muốn đi đến bãi đỗ xe. Mấy người đi thang máy cùng nhau đi xuống dưới. Hoắc Anh Tuấn giống như một đứa bé hiếu kỳ, ghé vào thang máy pha lê, nhìn lên nhìn xuống. Nhìn những ánh pha lê trong suốt kia, có thể nhìn thấy ở phía dưới có một hàng ô tô. Wow, Tuyết Nhu, cô nhìn xem, có nhiều người nhỏ nhắn như vậy. Mạch Ôn nhìn không được, lại nhìn anh ta nhiều thêm hai lần. Trước mắt, tin tức bên trên nhìn thấy chính là Hoắc Anh Tuấn là một người cường đại. Bộ dáng này thì vô cùng cổ quái nha. Khương Tuyết Nhu cũng không giải thích cùng anh ta quá nhiều. Sau khi đến bãi đỗ xe, cô khuyên Hoắc Anh Tuấn lên xe của Ngô Minh Hạo trước. Không được, tôi nhất định phải đi cùng Tuyết Nhu ở một chỗ. Hoắc Anh Tuấn lại nắm chặt lấy tay cô mà không buông. Vậy được rồi. Khương Tuyết Nhu đành phải mang theo anh đi qua một bên. Thương Dục Thiện đang ngồi trên một chiếc xe. Khương Tuyết Nhu sau khi mở cửa xe, Thương Dục Thiện ngồi ở ghế sau. Cô do dự một chút để Hoắc Anh Tuấn ngồi vào vị trí ở trước mình, liền ngồi ở bên cạnh cửa trên. Chào chú. Hoắc Anh Tuấn vừa vào liền lễ phép lộ ra hàm răng trắng tươi mà ngọt ngào gọi một tiếng. Anh nhớ kỹ, Tuyết Nhu đã từng nói qua, đối với trưởng bối nhất định phải lễ phép. Chú thật là cao nha. Hoắc Anh Tuấn lại liếc mắt nhìn Thương Dục Thiên. Ông cao đến mức đầu sắp đụng vào trần xe. Chẳng qua Tuyết Nhu nói, chỉ cần tôi ăn nhiều cơm, khẳng định sẽ cao giống như ông. Anh nói như vậy thì Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ. Thương Dục Thiên nhìn thấy anh đần độn như thế này, nhíu nhíu mày, hướng Khương Tuyết Nhu mà nói. Cậu ta thành dạng này rồi. Đúng vậy. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Tại sao lại biến thành như thế này? Thương Dục Thiên lại hỏi. Là Lương Duy Phong làm. Khương Tuyết Nhu trực tiếp nói, cũng mặc kệ ông ta tin hay không. Chú Thương, chú gọi tôi đến đây là có chuyện gì sao? Thương Dục Thiên nhìn cô một cái. Cô hiện tại cũng đổi giọng gọi mình một tiếng là chú Thương, cũng coi như là khoảng cách được gần thêm một chút. Ông ta cũng thật không có ý kiến gì. Dù sao cô cũng có thể là con gái của Khương Thanh Thư, tương lai nó không chừng đều trở thành người một nhà. Khương Kiều Nhận chết rồi. Đôi môi mỏng của ông ta khẽ nhúc nhích, ném ra một từ có tính chất bạo tạc rất mạnh. Cái gì? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn chấn động, con người của cô đều thích chặt cả lên. Ông đang nói đùa với tôi sao? Thương Dục Thiện quan sát bộ dáng đó của cô, biết là cô không biết, thẳng thắn mà nói. Lúc trước ông ta có chút lo lắng, cô cùng Tống Nguyên chào hỏi để đội cảnh vệ chơi chết Khương Kiều Nhân. Xem ra chính là ông ta đã đa nghi. Chết rồi, đêm qua khi tôi trở về quá muộn, Khương Kiều Nhân từ trên lầu ngã xuống mà chết rồi. Đội cảnh vệ nói là cô ta muốn chạy trốn, ngã chết, thi thể đã đưa vào nhà tang lễ. Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn ngơ, cả người có chút trợn tròn mắt. Khương Kiều Nhân đối với cô mà nói là cái gì? Chính là một con gián đến mãi không chết, thế mà đột nhiên lại chết rồi sao? Cô ta khổ sở, lặp hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để trở thành con gái của Khương Thanh Thư. Cô ta liền nghĩ trả thù mình cùng Hoắc Anh Tuấn. Hiện tại mình còn rất tốt, cô ta liền như thế đột ngột mà chết đi sao? Cô có cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy. Khương Kiều Nhân như thế nào lại dễ dàng chết như vậy? Khương Thiết Nhu cảm thấy áy náy mà nói, cô ta sẽ không phải là giả vờ nữa đi. Thật sự. Thương Dục Thiên gật đầu hơi hợt mà nói, không phải là chết người sao, có cái gì mà ngạc nhiên cơ chứ. Khương Thiết Nhu cười khổ, ông có khả năng là không rõ ràng đâu. Tôi cùng Khương Kiều Nhân đã chiến đấu rất nhiều năm. Mỗi lần tôi nghĩ bản thân mình sắp thắng, cuối cùng cô ta có thể xoay người. Dù sao cũng đem cuộc sống của tôi cùng với bạn bè của tôi làm cho rất thê thảm. Tôi đều không trông cậy vào có thể chiến thắng cô ta. Chỉ nghĩ là nếu như không được, sẽ cùng với cô ta đồng quy vu tận. Thương Dược Thiền nhìn cô thật sâu một chút, nhìn ra được cô thật sự bị Khương Kiều Nhân làm cho quá ác. Đương nhiên, trong đó không thiếu được sự tham gia của Khương Thanh Thư. Tôi đã kiểm tra qua thi thể của Khương Kiều Nhân, là cô ta bị người khác đẩy từ trên lầu, từ trong biệt thự xuống. Thế nhưng ở trong biệt thự, trừ quản gia, người hầu thì cũng chỉ có người của đội cảnh vệ. Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn người, suy nghĩ mấy giây thì liền nói, hơn phần nữa là đội cảnh vệ làm đi. Quản gia cùng người hầu muốn đẩy người, khẳng định sẽ khiến cho đội cảnh vệ chú ý, trừ vì là nội bộ của đội cảnh vệ làm. Ý nghĩ của cô cùng tôi vô cùng giống nhau. Thương Dục Thiền lập tức lộ vẻ mặt tán thưởng. Chuyện này tôi cũng đã báo cho tổng thống, hắn ta khẳng định cũng rất giật mình, đã vụng trộm bắt đầu điều tra. Khương Thiết Nhu lại gật đầu. Chu Tống vừa leo lên vị trí tổng thống, trước kia Triệu tổng thống những thuộc hạ cũ không nhất định sẽ bội phục chú Tống. Đồng thời những năm này, những người chính khách ở bên cạnh của chú Tống nhất định cũng sẽ là nước lên thì thuyền lên, có ít người ngồi trên cao, lại càng sẽ có nhiều tâm tư khác. Cô đúng là rất thông minh. Thương Dục Thiên nhíu mày, ông ta hiện tại càng ngày càng khẳng định cô chính là con gái của Khương Thanh Thư. Khương Thanh Thư cũng đã từng tỉnh táo, cơ trí như thế này. Chỉ tiếc là... Kỳ thật tôi hoài nghi một người. Khương Thiết Nhu nói. Mạnh Quốc Phong đã từng là mạnh nghị viên, hiện tại là mạnh bộ trưởng. Ông ta cùng Lương Di Phong rất thân thuộc. Lương Di Phong đoán chừng sẽ cùng với Khương Kiều Nhân bàn giao ra một số điều kiện cho ông ta, để cho Mạnh Gia hỗ trợ hắn giết người diệt khẩu. Theo như tôi được biết, người này chính là cánh tay phải, trợ thủ đắc lực của Tống Nguyên. Ở trong mắt của Thương Dục Thiền lại khẽ nhúc nhích. Lương Di Phong cùng hắn ta quen biết, dường như cũng là trước khi Khương Kiều Nhân dựng cầu. Hai người này thời gian nhận biết cũng không lâu. Nghe còn không hiểu rõ Lương Di Phong người này đâu. Lòng dạ của hắn ta rất sâu, so với Khương Kiều Nhân thì lợi hại hơn rất nhiều. Tôi đoán chừng Khương Kiều Nhân tối đa cũng chính là một quân cờ bị hắn lợi dụng mà thôi. Mà Kim Tuệ hiện tại đã mở trường ở khắp nơi, đã không còn có thể so sánh với trước kia. Lương Di Phong thậm chí còn cầm được phương pháp chữa bệnh mạnh nhất của nước Y. Mạnh Quốc Phong trước kia đã chướng mắt hắn. Thế nhưng Lương Di Phong còn chưa đủ tư cách, hiện tại không giống như vậy. Ai không muốn được tìm kiếm nhiều tiền cơ chứ? Nhiều tiền một chút, nhiều lợi ích một chút. Huống chi là thương nhân cùng với chính khách, nói trắng ra đều chính là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Khương Thiết Nhu cười nói, trước kia sau khi tôi qua Mạnh Gia một chuyến, cùng với con gái của ông ta tiếp xúc mấy lần, con gái của ông ta rất phách lối, thậm chí cả con gái nuôi của Tông Nguyên đều không để trong tầm mắt. Con gái mà như vậy khẳng định bình thường cùng ba mẹ bí mật giáo dục có quan hệ giống nhau. Tôi cảm thấy Mạnh bộ trưởng kỳ thật cũng rất có giả tâm. Hiện tại vị trí này đã lên cao, làm người sao? Núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, lại càng có nhiều ham muốn hơn. Cô nói rất có ý tứ. Thương Dục Thiền lộ vẻ mặt khen ngợi. Nếu thật là hắn ta, vậy liền phiền phức. Tống Nguyên đoán chừng sẽ không vạch mặt với Mạnh Quốc Phong. Đúng vậy, ông ta vừa ngồi vững vàng, nếu như đem Mạnh Quốc Phong cánh tay này kéo đứt, sẽ không bù lợi. Đừng nhìn chú Tống bình thường đối với chúng ta rất tốt, nhưng đó là khi không ảnh hưởng tới địa vị và quyền lợi của ông ta. Khương Triết Nhu vô cùng tự hiểu lấy mình mà nói. Chuyện này, ông ta đoán chừng sẽ từ khi đó cũng là sinh chuyện lớn. Tuyết Nhu à, các người đang nói điều gì vậy? Nói đến mức đầu của ta cũng đau luôn này. Hoắc Anh Tuấn lại lập tức chen ngang, sau đó biểu môi mà nói. Thật có lỗi, anh Tuấn. Tôi cùng chú Thương nói chút chuyện, trò chuyện nhanh một chút thì sẽ xong ngay thôi. Khương Thiết Nhu lại ấm giọng mà an ủi anh vài câu, sau đó ngẩng đầu nói với Thương Dục Thiên. Cảm ơn chú, hôm nay đã cho chúng tôi tin tức này. Nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây. Tôi hôm qua mang Khương Thanh Thư đi bệnh viện làm kiểm tra. Cô lần trước đã hoài nghi là rất đúng. Khương Kiều Nhân ở trong thức ăn của cô ấy đã hạ độc thủ. Thương Dục Thiện lập tức cắt ngang lời cô. Nét mặt của Khương Tiết Nhu lập tức trở nên ngưng trọng. Từ khi trải qua chuyện Hiểu Khê bị bắt cóc, cô đối với Khương Thanh Thư liền không có bất kỳ suy nghĩ tốt nào, thậm chí có thể nói là chán ghét. Chỉ bất quá nghe được Khương Kiều Nhân ở trong thức ăn của bà ta hạ độc, cô vẫn là vô cùng kinh ngạc. Suy đoán này là Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở cô. Cô cũng chỉ là nói một chút, kỳ thật cũng không thể khẳng định được Khương Kiều Nhân sẽ đối với Khương Thanh Thư làm loại chuyện này. Thương Dục Thiên nhìn cô, ngữ khí trầm trọng. Bác sĩ nói, trong máu của bà ấy có một loại thuốc cấm, có thành phần không thể xác định. Bình thường chỉ dùng trong phẫu thuật hoặc là cho những người có tinh thần không ổn định thì mới sử dụng. Dùng lâu dài sẽ bị mất ngủ, lý trí hạ xuống, tính khí nóng nảy, cảm xúc nôn nóng bất an thường xuyên xảy ra, thậm chí sẽ hiện lên những ảo giác. Tôi trước đó đem cô ấy để ở trong bệnh viện. Khương Thiết Nhu vô cùng kinh ngạc, cả nửa ngày sau mím mím đôi môi của mình, sau đó quay đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Trước kia Khương Kiều Nhân ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy cũng là dùng loại cách này. Bất quá trước đó anh ấy vốn dĩ là có bệnh về tinh thần, chỉ là về sau thì càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, rất nhiều chuyện thường xuyên không nhớ rõ, thậm chí là trở nên cực đoan, còn có ảo giác. Sau đó thì sao? Sau đó chữa khỏi sao? Thương Dục Thiền vội vàng hỏi. Tìm được một bác sĩ tâm lý đỉnh cao ở nước ngoài, người này chính là Nhạc Hạ Thu. Phương pháp trị liệu của cô ta xác thực là có bản lĩnh. Chẳng qua Nhạc Hạ Thu là bạn gái trước của anh ấy, quỷ kế đa đoan, chẳng những xuyên tạc ký ức của anh ấy, còn lại để cho anh ấy mắc một di chứng rất lớn, để anh ấy biến thành bộ dáng như hiện tại. Khương Thiên Nhụ nhắc đến chuyện này, trong đáy mắt đều là hận ý. Thương Dục Thiền trầm mặt một hồi, soi soi mi tâm mà nói. Kẻ thù của các người cũng đúng là đủ nhiều đấy. Ý của tôi là Nhạc Hạ Thu là một bác sĩ rất giỏi trong ngành tâm lý học, mà xác thực cũng vô cùng nổi tiếng. Nếu như có người đề cử cô ta cho ngài, tuyệt đối không được tìm cô ta. Tôi hoài nghi cô ta đã sớm cùng Lương Nghi Phong cấu kết. Khương Tiết Nhu mang đầy thiện ý mà nhắc nhở. Được, nhưng mà kỳ thật tôi biết được một bác sĩ tâm lý khác lại càng lợi hại hơn. Thương Dục Thiên nhàn nhạt nói. Chẳng qua bà ấy cũng không phải trong lòng có bệnh thật, chỉ là bà ấy bị thuốc làm cho hư hao tinh thần. Đáng tiếc Khương Kiều Nhân đáng chết kia. Nếu như tôi biết được Khương Kiều Nhân bình thường cho Khương Thanh Thư uống loại thuốc gì, bác sĩ nói là sẽ tìm đúng thuốc để mà trị liệu thì hiệu quả sẽ càng nhanh hơn. Khương Thiết Nhu nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không có nói điều gì, biểu lộ nhàn nhạt. Hiển nhiên đối với Khương Thanh Thư chính là lời nói này không quan tâm cho lắm. Thương Dục Thiền lại có chút phức tạp. Khương Thanh Thư kỳ thật đối với đứa bé này rất áy náy, chỉ tiếc là vận mệnh trêu ngươi để Khương Kiều Nhân chui vào chỗ trống, mà đối với đứa con gái chân chính của mình lại có vô cùng khúc mắc. Cô có phải hay không rất hận Khương Thanh Thư? Kỳ thật cô cùng với bà ấy tiếp xúc cũng không nhiều, bà ấy tính tình vô cùng chân thành, không phải như thế này đâu. Bà ấy lúc trẻ giống như cô bây giờ, thông minh, cơ trí, lại tỉnh táo. Đây cũng là điều tôi thích ở bà ấy. Trước kia người phụ nữ theo đuổi tôi cũng rất nhiều, chẳng qua bà ấy sẽ không đánh không chửi, bà ấy luôn luôn có biện pháp để người ta biết khó mà lui. Thương Dục Thiện phức tạp mà nói. Bà ấy cũng không phải một người ác độc như vậy, lần này bị Khương Kiều Nhân giật dây, hơn phần nữa là do thuốc ảnh hưởng đến não của bà ấy. Chú Thương, nếu như bà ấy thật sự thông minh, tỉnh táo, cơ trí, tại sao lại như vậy cơ chứ? Thật ngại quá, tôi không thể cho rằng là như vậy đâu. Một người phụ nữ có tâm tư lại giấu ở bên cạnh mình, bà ấy đều không phát hiện được sao, lại còn mắc lừa như vậy. Nói thật, có đôi khi đợt một chút bị người ta lừa, thì tôi cũng sẽ không nói điều gì, nhưng mà người này lại là người như thế nào cơ chứ? Lại hủy đi sinh mạng của người khác, kém chút nữa là muốn đi tính mệnh của một đứa bé. Tôi không cách nào tha thứ cho người như thế này đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thiết Nhu rất lạnh lùng mà nói. Hiểu Khê chính là ranh giới cuối cùng của tôi. Lại nói, cô nói nhiều lời khó nghe, Thương Dục Thiên cũng không tức giận. Bà ấy làm sao không phát giác được Khương Kiều Nhận có tâm tư kia cơ chứ? Tôi tin tưởng bà ấy là phát giác được. Chẳng qua là đối với đứa con gái mới nhận trở về này, bà ấy không có khả năng ngay từ đầu liền uốn nắn Khương Kiều Nhận. Rất nhiều chuyện phải tiếp theo từ từ mà làm. Huân chị, bà ấy cảm thấy thua thiệt rất nhiều cho đứa con gái kia. Năm đó, bà ấy ở trên biển được người ta cứu vớt lên, đã mất đi ký ức. Bà ấy cố gắng muốn tìm về người nhà, nhưng mà những năm này đã tìm khắp nơi, tin tức hoàn toàn không có. Thẳng đến khi Thường Yến mang theo Khương Kiều Nhân xuất hiện, nói là hai người lớn lên cũng giống nhau, sau khi làm giám định người thân cũng hoàn toàn ăn khớp. Khương Kiều Nhân nói thân thế của cô ta, biết quá khứ của cô ta, người nhà của cô ta. Anh chị em trong nhà lại đi điều tra một lúc, đúng là Khương Thanh Thư. Lại thêm trở về Nguyệt Hạn, anh của cô ta cùng với chị dâu xuất hiện, tất cả mọi người nói Khương Kiều Nhân là con gái của cô ta. Dù là trong nội tâm của cô ta cảm thấy hành vi của Khương Kiều Nhân có chút không tốt, nhưng mà Khương Kiều Nhân nói cho cùng chính là bởi vì từ nhỏ bị người ta bán đi. Làm mẹ làm sao mà không tự trách cơ chứ? Bà ấy sẽ luôn cho rằng nếu bà ấy ở đó, con gái sẽ như thế nào lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Nếu như bà ấy nắm tay giáo dục con gái của mình, thì con gái lớn lên như thế nào lại thay đổi thành một người ham mê tiền của như vậy. Cổ họng của Khương Triết Nhu lập tức nghẹn lại một chút, trong lòng vẫn có chút không tự chủ được mà hung hăng nhúc nhích một chút. Chính cô cũng đã là mẹ, cô hẳn là có thể lý giải được tâm tình của bà ấy. Thương Dục Thiên nói một câu điều phản phất giống như gõ đến trong nội tâm của cô. Không người mẹ nào mà không yêu thương con cái của mình cả. Người mẹ nào lại ghét bỏ con của mình sao? Sẽ không đâu. Đứa con không tốt, bà ấy cũng sẽ tự tay mình dạy bảo. Và còn nữa, có trách thì bà ấy cũng tự trách mình mà thôi. Nhưng mà bà ấy cũng không nên không có điểm mấu chốt dùng túng Khương Kiều Nhân như vậy. Khương Triết Nhu vô cùng khó chịu mà nói. Cô cảm thấy thời điểm bà ấy dùng túng Khương Kiều Nhân, đầu óc của bà ấy hoàn toàn tỉnh táo sao? Thương Dục Thiên lại hỏi. Khương Triết Nhu lập tức bị hỏi khó. Trở về đi. Thương Dục Thiên nhìn dáng vẻ thất thần của cô, trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thật, tôi hiện tại cũng nghĩ đến một điểm. Bà ấy nói ở trong đầu của bà ấy có từng đoạn ký ức bị đứt quãng, thế nhưng về sau cũng tìm không được đoạn ký ức kia là như thế nào. Nhưng mà cảm giác quen thuộc cũng không tìm được. Hẳn là Khương Kiều Nhân sợ bà ấy khôi phục ký ức, liền bắt đầu lục đục ngò nghe cho bà ấy uống thuốc. Bản thân tôi là một người làm chồng, cũng chính là quá sơ ý. Nếu như bà ấy nói khôi phục ký ức, nhất định sẽ biết lúc trước con gái của mình tên gọi là Khương Triết Nhu, mà không phải là Khương Kiều Nhân đâu. Khương Triết Nhu tự giễu mà cười một tiếng. Thương Dục Thiền trầm mặt mà nhìn qua cô. Được rồi, ông cũng không phải rất tin tưởng tôi là con gái của bà ấy. Khương Triết Nhu mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Tôi hiện tại tin tưởng vợ chồng Khương Thái Vũ rất có vấn đề. Chúng ta đều bị bọn họ lừa gạt. Đáng tiếc nhân thủ của ta đều bị hao tổn, bằng không ta nhất định sẽ thu thập bọn họ. Thương Dục Thiền mặt mày lạnh lùng mà nói. Khương Kiều Nhân mới là con gái ruột thịt của bọn họ. Trước mắt người nhà bọn họ rất muốn thôn tính tập đoàn Hoài Nhân, nhưng mà bà ngoại tôi lại không đồng ý. Bởi vì vậy bà cảm thấy đó chính là thứ mẹ tôi để lại cho tôi, cho nên ba người bọn họ mới hại chết bà ngoại của tôi. Tôi cũng thật vất vả mới đoạt lại được tập đoàn Hoài Nhân. Khương Trí Nhu quay đầu nhìn ông ta một cái. Chú Thương, tôi khuyên ông sớm một chút mà mang theo bà ấy rời khỏi Nguyệt Hàn đi. Cô nói xong thì nắm tay của Hoắc Anh Tuấn rời đi. Trước đó là ẩn nhẫn, lúc nhớ tới Thương Dục Thiền nói những lời kia, hốc mắt vẫn có chút không nhìn được mà đỏ lên. Khương Thanh Thư yêu thương con gái ruột thịt của mình, chỉ bất quá tình yêu đó là dành cho Khương Kiều Nhân, mà lại mang tất cả sự tổn thương ấy đều đem đến trên người của cô. Tuyết Nhu à, cô thế nào lại khóc cơ chứ? Ở bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh luống cuống tay chân của Hoắc Anh Tuấn. Có phải là ông chú già kia chọc giận Thiết Nhu không? Tôi đi đánh ông ta. Đừng. Khương Thiết Nhu vội vàng bắt lấy cổ tay của anh, cổ họng có chút khó chịu. Không có, anh vừa rồi không phải cũng ở đó sao? Anh thấy ông ta có khi dễ thôi sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức lâm vào buồn đầu. Anh ta vừa rồi chỉ nghe được Tuyết Nhu cùng ông chú kia nói rất nhiều chuyện, dù sao anh ta nghe cũng đều không hiểu. Nhưng mà khi dễ hẳn là không có như vậy, không có đánh người nha. Vậy tại sao Tuyết Nhu lại khóc? Hoắc Anh Tuấn gấp gáp gáp, dù sao chính mình cũng nhìn không được cô khóc, trong lòng sẽ đau đớn vô cùng. Bởi vì tôi nhớ đến một chuyện không vui. Khương Tuyết Nhu miễn cưỡng ương ảnh mà cười cười. Lên xe đi. Trên đường trở về biệt thự, Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn rất phiền não. Anh ta đang suy nghĩ một vấn đề. Tuyết Nhu nghĩ đến chuyện không vui sẽ khóc, cái kia nếu nghĩ đến chuyện vui vẻ hẳn là sẽ phải cười đi. Nhưng mà như thế nào để cho cô vui vẻ đây? Anh ta dùng hai tay của mình nâng má, trên gương mặt thịt bị gạt cao một chút xíu, lộ ra dáng vẻ rất đáng yêu. Chẳng qua Khương Thiết Dụ cũng đang suy nghĩ chuyện của Khương Kiều Nhân, không chút nào chú ý đến anh. Sau khi xe về đến biệt thự, xe dừng hẳn. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh tựa như cơn gió lốc mà vọt ra. Mami, anh Tuấn. Trong nháy mắt, Hiểu Khê hướng về phía Khương Thiết Nhu mà ôm một cái. Mami, con rất nhớ mẹ nha. Ừ, mẹ cũng nhớ Hiểu Khê. Khương Thiết Nhu nói xong, chợt thấy Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam. Cô có chút kinh ngạc, hiện tại chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Lục Minh Anh cũng đã đến, thật sự là quá sớm mà. Mà cô thế nào có cảm giác được Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam có hơi lạ lạ. Cô nhớ đêm qua lúc rời đi, Hiểu Khê là hét muốn già già cùng bà nội ngủ chung với mình. Không phải là... Khương Thiết Nhu có chút suy nghĩ ngổn ngang, cô vội vàng trấn chỉnh mà ôm lấy Hiểu Khê. Con có khá hơn chút nào không? Đêm qua có sợ hãi không? Tối qua có mất ngủ không? Hiểu Khê chu cái mỏ một cái, Hiểu Lãnh lại ảm đạm mà nói. Đêm qua rời giường khóc mấy lần, con bị làm phiền sắp chết rồi. Nếu như đổi lại thành anh bị bắt cóc, xem chút nữa bị người ta ném vào hồ nước, anh ban đêm có bị dò sợ đến mức khóc không? Hiểu Khê lập tức hở hồng hộc mà phản bác. Chẳng qua may mắn, tối hôm qua chính là ông nội cùng bà nội ngủ cùng với con. Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh cạn lời. Hai người cộng lại cũng đã hơn 100 tuổi, vào giờ phút này trên mặt mũi lại tràn đầy sự xấu hổ, nhất là Hoắc Nhã Lam, ở trên mặt còn hiện lên một vòng ửng đỏ. Bà một mực bảo dưỡng thân thể rất tốt, lại thêm là con thiên kim của tiểu thư nhà giàu, nên càng được bồi dưỡng khí chất vô cùng tốt. Chợt nhìn cả người đã là trung niên, thế nhưng nhìn kỹ một lần nữa chỉ là hơn 30 tuổi. Lại một lần nữa gặp được tình yêu, phảng phất giống như trẻ ra hơn hẳn, liền trong mắt đều có ánh sáng lấp lánh. Khương Thiên Nhu âm thầm cảm khái, tình yêu để mang đến cho người ta biến hóa nhiều như vậy. Kỳ thật năm đó Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh, nếu không phải bị Sở Minh Khôi cái tên tiểu tam kia chạy đến quấy rối, hai người không chừng căn bản sẽ không ly hôn. Nó không chừng theo thời gian sẽ càng tăng trưởng tình yêu hơn, lại sẽ trở thành một đôi vợ chồng ân ái. Đáng tiếc Hoắc Phong Lan cùng Hoắc Anh Tuấn. Mommy, mẹ làm sao lại thất thần vậy? Hiểu Lãnh lắc lắc tay của Khương Thiết Nhu. Không có gì đâu. Khương Thiết Nhu cười cười, ngẩng đầu đối với Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam mà nói. Chú, dì, cảm ơn hai người đã chăm sóc cho bọn nhỏ. Không hẳn đâu, là chúng ta phải cảm ơn con, chính là con đã chăm sóc cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Nhã Lam cũng tranh thủ thời gian đổi một chủ đề để bà không còn lúng túng nữa. Thôi, chúng ta đi vào nhà đi. Một đám người lại đi vào trong, trong chốc lát chợt phát hiện thiếu mất một người. Mọi người nhìn lại, phát hiện Hoắc Anh Tuấn vẫn còn đứng tại chỗ, miệng vểnh lên rất cao, một bộ dạng giống như tay đây đã bị vứt bỏ, tay đây vô cùng khổ sở, bộ dạng như sắp khóc tới nơi. Mấy người Khương Thiết Nhu lập tức nhìn thấy cả trái tim đều đang tê dại, cảm giác giống như mình đang xem nhẹ một bảo bối, chính là tội ác tài trời. Một người làm mẹ như Hoắc Nhã Lam lại càng thêm băn khoăn, vội vàng ôn nhu mà nói. Anh Tuấn à, mau tới đây để mẹ làm bánh gato cho con nha. Hoắc Anh Tuấn không thèm để ý tới bà, chỉ là u oán mà nhìn Khương Thiết Nhu. Tôi đang tức giận, Tuyết Nhu đều không để ý tới tôi. Từ khi nào thì không để ý tới anh cơ chứ? Tôi cho là anh sẽ cùng một chỗ mà đi vào. Khương Tiết Nhu xấu hổ quay trở lại, tranh thủ thời gian nắm lấy tay của anh. Tôi là bởi vì nhớ Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Hoắc Anh Tuấn nhìn Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh một chút, chuyện đương nhiên lại lẩm bẩm mà nói. Tuyết Nhu cũng đã có tôi rồi, thì cần bọn họ để làm gì? Hiểu Lãnh nhíu mày, Hiểu Khê lập tức nháy mắt mà tức điên lên. Thật quá đáng mà, mẹ chính là mami của chúng tôi, ông còn chiếm đoạt mami sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức ngẩn người, anh có ngu đi nữa cũng biết bà và mami là rất quan trọng, mà mỗi đứa trẻ đều cần phải có. Anh lại xẹp miệng lại, đột nhiên cắn môi mỏng của mình mà khóc rống lên. Tôi không có mami sao? Tôi không có mami. Khương Tiết Nhu lập tức sạm mặt lại. Hiểu Khê cũng trợn tròn mắt, có cảm giác giống như mình đang làm một chuyện với tội ác tày trời. Hoắc Nhã Lam lúc này vô cùng kiên trì mà đứng ra, sau đó ôn nhu nói. Anh Tuấn à, con đừng khóc, con cũng có mami mà, mẹ chính là mami của con này. Ba của con cũng ở đây này. Ừ, ta là ba của con đây. Lục Minh Anh cũng có chút tần tài luống cuống mà đi đến. Hai người đều là những cường nhân trên thương trường, thế nhưng đối mặt với tuổi thơ của Hoắc Anh Tuấn thì không ai quan tâm cả. Lúc này hoàn toàn không biết như thế nào để đối mặt với một Hoắc Anh Tuấn ngây thơ như thế này. Hoắc Anh Tuấn nhìn bọn họ một chút, lại nhìn Khương Tiết Nhu một chút, lại khóc càng lợi hại hơn. Tôi không muốn ba cùng mẹ lại già như vậy. Già sao? Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam, hai người tự như bị vạn tuyển xuyên tâm. Bọn họ thật sự cũng không rất già nha, một người chỉ hơn 50 tuổi, thế nhưng vẫn bảo dưỡng luôn rất không tệ, kém cỏi nhất thì nhìn cũng chỉ khoảng 40 tuổi. Hoắc Nhã Lam lập tức lắp bắp nói, chúng ta không có già, chính là số tuổi của con quá lớn. Lục Minh Anh cũng khó có được một lần tán đồng mà gật đầu. Mặc dù bác sĩ nói không thể kích động đến con trai, nhưng mà bị nói là quá già thì có chút không chịu đựng được. Tôi không nghe đâu. Hoắc Anh Tuấn che lỗ tai của mình, một bộ dáng giống như không thể nào tiếp thu được. Tôi chỉ mới 2 tuổi thôi. Khương Tiết Nhu lập tức có cảm giác đầu óc của mình như quay cuồng. Nếu là bình thường, cô có thể thuận theo anh, nhưng mà chuyện này liên quan đến bà và mẹ của anh. Cô dùng sức giật tay của Hoắc Anh Tuấn ra, nghiêm túc mà nói. Đừng khóc. Tuyết Nhu. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, Hoắc Anh Tuấn lập tức ngừng khóc, chỉ là hít hít mũi một cái. Ở trên gương mặt vẫn là nước mắt, nhìn khiến người khác vô cùng đau lòng. Anh Tuấn à, anh nghe tôi nói một chút. Khương Tiết Nhu nhìn mắt ngấn lệ của anh thì đau lòng mà nói. Bà cùng mẹ của anh đều là chuyện của ông trời chỉ định. Dì Lam chính là mẹ của anh. Anh như thế nào lại nói mẹ của anh già cơ chứ? Anh có biết mẹ sinh anh ra có bao nhiêu vất vả cực khổ không? Còn có chú Lục, chú Lục chính là ba của anh. Tất cả những đứa bé đều phải tôn trọng ba mẹ của mình, không được ghét bỏ. Vậy thì không phải là bảo bảo tốt đâu. Tôi chính là một đứa trẻ tốt mà. Hoắc Anh Tuấn lại mang theo một điểm bối rối mà nói. Một đứa trẻ tốt thì phải lễ phép với ba và mẹ của mình. Khương Thuyết Nhu lại tiếp tục nói. Được, tôi đã hiểu. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhu thuận, nhìn về phía Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh, sau đó trầm giọng mà nói. Ba, mẹ, anh Tuấn xin lỗi. Không có việc gì đâu. Cả trái tim của Hoắc Nhã Lam đều muốn hóa đá, lại còn có chút đỏ mắt. Bà đã bỏ lỡ tuổi thơ của Hoắc Anh Tuấn, không nghĩ tới con trai của mình đối với bà lại tôn kính như thế này. Lục Minh Anh cũng thế, hốc mắt của ông ta cũng đã đỏ lên, mặc dù là một người đàn ông, nhưng mà cũng không thể nào nhịn được. Ông ta đã từng làm cha, thế nhưng là quá thất trách, đã bỏ lỡ đi tuổi thơ của Hoắc Phong Lan cùng với Hoắc Anh Tuấn. Bây giờ chính là ông trời đã cho ông ta thêm một cơ hội tiếp xúc với tuổi thơ của Hoắc Anh Tuấn. Không có việc gì đâu. Ông ta khoát khoát tay. Con cùng Tiết Nhu đi vào đi, bà hút thuốc một chút. Khương Tiết Nhu nắm chặt tay của Hoắc Anh Tuấn đi vào trong. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn không được, nhìn lưng ảnh điều hiu kia, trong lòng có chút không thoải mái. Anh mới vừa rồi đã không phải nói chuyện có chút quá đáng chứ. Tuyết Nhu đã nói qua, không thể trông mặt mà bắt hình dung, dáng dấp cho dù có già thì cũng không phải là lỗi của ông ta. Sau khi tiến vào biệt thự, Hiểu Khê lúc này không còn ghen tuông nữa. Tương phản, cô bé nhớ kỹ mami đã từng nói, xem bà bà của mình như là bạn mà chơi cùng. Anh Tuấn, tôi cùng Hiểu Lãnh có một vòng đồ chơi rất vui, chúng ta cùng đi chơi cùng nhau nhé. Hiểu Khê lại chủ động mời. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì có chút động tâm, nhìn không được mà nhìn về phía Khương Triết Nhu. Anh ta muốn đi chơi, nhưng mà anh cũng muốn ở một chỗ cùng với Tuyết Nhu. Đi thôi, tôi vừa trở về, tôi phải tắm rửa thay quần áo khác. Khương Triết Nhu lập tức ôn nhu mà nói. Cô ở trong bệnh viện ngây ngốc vài ngày, cảm giác toàn thân đều không dễ chịu. À, được. Hoắc Anh Tuấn lại có chút thất lạc. Đi thôi, không được luôn luôn ở bên cạnh mami như vậy. Chúng ta đều cùng nhau đi chơi thôi. Hiểu Khê lại lôi kéo tay của anh tiến vào phòng đồ chơi. Phòng đồ chơi rất lớn, có rất nhiều đồ chơi của bé con, còn có các mảnh nhỏ đang vứt cao vút mà cần đợi ghép lại. Chúng ta chơi nhà chòi đi. Khương Tiết Nhu cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tìm được bạn để chơi cùng. Trước kia, Hiểu Lãnh đều không thích chơi cùng cô bé. Cô bé một người chơi cũng rất không có ý nghĩa. Lúc này, cô đem nồi bát bồn chậu của mình đem ra. Ta dạy cho ngươi chơi. Hoắc Anh Tuấn không để ý tới cô nhóc, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cầm lên những mảnh gỗ xếp ở bên cạnh. Ây da, đây là đồ chơi của Hiểu Lãnh. Ngươi đừng đụng vào, làm mất một khối, anh ấy sẽ phát cáu đấy. Hiểu Khê lập tức ồn ào mà nói. Mà lại kia, cái kia thì quá khó chơi. Căn bản là không để cho con người chơi đâu. Hiểu Lãnh không chút cảm xúc, trừng mắt nhìn cô bé một cái. Vậy anh không phải là con người sao? Hiểu Khê lại lè lưỡi một cái. Thế nhưng mà cái này chơi không có vui đâu. Cả một tuần lễ anh đều không xếp ra. Bà nội nói đây chính là để cho một đứa bé 18 tuổi chơi. Thế mà anh lại còn không tin, còn nhất định phải mua. Thật sự là lãng phí tiền mà. Gương mặt lạnh lùng của Hiểu Lãnh nghe xong thì nhíu lông mày thật chặt, còn lộ ra một cổ khí chất quật cường. Anh muốn chơi đấy, rất nhanh anh có thể lắp ráp được. Em đừng có bắt nạt anh. Hoắc Anh Tuấn không có nghe thấy, còn nghiêm túc kiểm tra tất cả đồ vật ở trên bàn. Làm sao lại nhìn nghiêm túc như vậy cơ chứ? Cái chữ còn không biết, liền làm như là mình có thể đọc hiểu. Hiểu Khề thở dài mà nói. Nếu là bà của trước kia thì tốt rồi. Trí thông minh của bà rất tốt, có thể chơi những vật này, đoán chừng trong bữa sáng là xong. Còn như người hả? Trí thông minh so với ta còn thấp hơn. Cái này rất đơn giản mà. Hoắc Anh Tuấn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Đơn giản. Hiểu Lãnh giống như nghe được trò cười vậy. Là rất đơn giản. Đúng, rất đơn giản. Hoắc Anh Tuấn không nghe ra được sự châm biếm trong lời nói của Hiểu Lãnh, nghiêm túc bày ra những tấm thẻ trên mặt đất, trước tiên là phân loại. Ngay từ đầu, Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê không tin, thế nhưng khi nhìn thấy anh nhiều lần lại xếp được một cái bàn hoàn chỉnh, cả hai đều trợn tròn cả mắt. Không đến 40 phút, Hoắc Anh Tuấn liền đem tất cả các một cỗ màu xanh xếp thành một chiếc xe lắp ráp ra tới. Các người nhìn đi, không phải rất đơn giản sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức để chiếc xe xuống. Hiểu Lãnh thì sửng sốt, còn Hiểu Khê thì trợn tròn mắt. Nó là trí thông minh của 2 tuổi cơ chứ. Thế nào lại có thể nhanh như vậy mà lắp ráp ra một mảnh hoàn mỹ thế kia? Quả thật, so với những hài tử 3 tuổi như bọn họ, còn thông minh hơn nhiều. Thật sự là quá đả kích người khác mà. Lúc này, Khương Tiết Nhu cũng đã tắm rửa xong từ bên trong đi vào. Cô mặc một bộ áo ở nhà màu hồng vô cùng rộng rãi, tóc dài vừa sấy xong lại mặc áo tròn ở trên vai, bộ dáng tùy ý lại tăng thêm mấy phần ôn nhu. Mặc dù không có trang điểm, nhưng mà làn da trắng như tuyết, bộ dáng này lại càng thêm xinh đẹp đến động lòng người. Nhất là sau khi tắm rửa xong, trên người cô còn mang theo một cỗ mùi thơm vô cùng dễ ngửi. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đã sớm quen thuộc với mùi hương này, bởi vì Khương Thiết Nhu mỗi lần từ trong nhà vệ sinh ra đều là có cổ mùi hương này. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn không phải. Trước đó ở trong bệnh viện, Khương Thiết Nhu cũng đã tắm rửa qua, nhưng là nhẹ nhàng khoan khoái mà thôi. Hôm nay đột nhiên nghe được mùi hương này, lạ lẫm lại vô cùng dễ ngửi. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thậm chí cả trái tim cũng đã đập loạn lên. Anh ngước mắt nhìn về phía đôi môi đỏ thẫm của Khương Thiết Nhu, không hiểu sao lại sinh ra một ý nghĩ là muốn hôn cô. Nhưng mà cũng đã có người nhanh hơn anh chạy đến ôm Tuyết Nhu, chính là Hiểu Khê. Mommy, mẹ mới tắm xong sao? Hiểu Khê ôm lấy một chân của Khương Tiết Nhu. Ừ. Khương Tiết Nhu ngồi xổm xuống, nhìn những đống đang vứt ở trên mặt đất, có một mô hình xe thể thao được lắp ráp vô cùng hoàn chỉnh, lập tức khen ngợi mà nói. Hiểu Lãnh, cái này không phải là lần trước bà nội mua cho con sao? Như vậy mà con lại gấp ráp được rồi sao? Thật sự là lợi hại nha. Khuôn mặt nhỏ của Hiểu Lãnh có chút đỏ lên, rất không muốn trả lời. Hoắc Anh Tuấn lập tức hừ nhẹ một tiếng cũng biểu môi. Hiểu Khê lập tức che lấy môi mà cười trộm. Mommy, cái này không phải là Hiểu Lãnh ráp đâu. Hiểu Lãnh ráp một tuần lễ đều không ráp được đâu. Vừa rồi anh Tuấn chỉ dùng một chút xíu thời gian liền ráp tốt. Hắn ta rất lợi hại nha. Hoắc Anh Tuấn lại giống như một con khổng tước kiêu ngạo, nhấc cái cổ cao cao lên. Trước đó có cảm giác không bao nhiêu lợi hại. Không biết sao, khi Khương Tiết Nhu nhìn tới, anh liền rất muốn được chính miệng cô khen ngợi. Khương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn anh một cái, ánh mắt tràn ngập sự giật mình. Mặc dù mấy ngày nay luôn cảm giác được trí lực của Hoắc Anh Tuấn đang từ từ tăng trưởng, anh ta không thể nói là đồ đần, nhưng mà cùng với những đứa bé thì không sai biệt lắm. Nhưng mà những cái này đều có thể ráp được. Thế nào, đây chính là khảo nghiệm đầu óc của con người. Trí thông minh của Hiểu Lãnh vốn dĩ đã rất cao, từ nhỏ đã có những niềm đam mê này, bây giờ lại nhảy nhót chơi những đồ chơi của người 18 tuổi. Thế nhưng Hiểu Lãnh không có ráp được, mà Hoắc Anh Tuấn thì có thể làm được. Anh Tuấn thật là lợi hại nha. Khương Thiết Nhụ lại sờ sờ mái tóc đen nhánh của anh. Hoắc Anh Tuấn vô cùng vui vẻ mà cười cười. Vậy tôi muốn có thưởng. Có thể nha. Khương Thiết Nhụ cười nói. Vậy anh muốn thưởng cái gì? Tôi muốn được hôn. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Hiểu Khê cười ra tiếng, lại tập tức che miệng cười lén. Hiểu Lãnh cũng nhếch miệng. Trước kia cậu nhóc đã vụng trộm thấy qua Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu ở chung một chỗ. Khi mà hai người hôn nhau cũng không giống như là hôn hài tử đâu. Chỉ có Khương Tiết Nhu lập tức quẩn bánh đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu chỉ có cô cùng Hoắc Anh Tuấn, ngược lại là không quan trọng. Nhưng mà bọn nhỏ cũng đang ở đây. Cô lại kiên trì mà nói. Ừ, xác định là phải hôn một chút. Mọi người thưởng một chút. Cô ở trên trán của ba người hôn một cái. Hoắc Anh Tuấn chính là người cuối cùng. Sau khi hôn xong, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Anh không phải muốn được hôn như vậy. Đang muốn nói chuyện thì Khương Tiết Nhu lập tức trừng mắt nhìn anh một cái. Anh vô thức im lặng, trù miệng lên mà không vui. Tốt rồi, mọi người chơi đi. Mẹ đi ra ngoài xử lý ít chuyện. Khương Tiết Nhu lại tranh thủ thời gian mà chạy đi. Ở trong phòng khách, Ngôn Minh Hạo đang chờ cô trong chốc lát. Cô Khương à, hai ngày nay Khương Kiều Nhân đều không đi công ty. Cậu Hoắc cũng không có đi. Hiện tại công ty... Anh ta muốn nói rồi lại thôi. Khương Kiều Nhân chết rồi. Khương Tiết Nhu lại nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngôn Minh Hạo lập tức ngốc trệ. Khương Kiều Nhân hao tốn nhiều tiền bạc và tinh lực như vậy để thu mua 70% cổ phần của Hoắc Thị. Kết quả như thế nào để chết rồi cơ chứ? Thật sao? Buổi chiều tôi đi một chuyến đến nhà tang lễ. Tôi muốn đích thân nhìn một chút có phải là Khương Kiều Nhân không? Cho dù là thi thể cũng phải nhìn. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu rét run. Cô muốn xác định, miễn cho Khương Kiều Nhân lại một lần nữa kìm thuyền thoát xác, về sau lại tiếp tục đâm cô một đau. Tôi đi cùng cô. Ngôn Minh Hạo lập tức nói. Chẳng qua Khương Kiều Nhân nếu thật sự đã chết rồi, vậy cổ phần trong tay của cô ta lo liệu thế nào? Sẽ không rơi vào trong tay của vợ chồng Khương Thái Vũ đi. Trái tim của Khương Tiết Nhu lại siết chặt. Cái này thật đúng là đã nhắc nhở cô. Hoắc Thị cả hai ngày này đều là tình huống như thế nào? Từ trước đó nghe Hoắc Anh Tuấn nói Khương Kiều Nhân mang theo đoàn đội của mình tiến vào Hoắc Thị, còn đem những người trước đó của Hoắc Thị đều đá đi ra ngoài. Đúng vậy, Khương Kiều Nhân trước đó đã mời một nhóm người. Nhóm người này chính là do Mạnh Nguy cầm đầu. Những người này đều tiếp nhận các bộ phận như là giám đốc cùng với các quản lý cấp cao. Ngôn Minh Hạo rất đau đầu. Mà tôi đã điều tra được cái người tên Mạnh Huy này trước đó đã có bí mật liên hệ với Lương Di Phong. Khương Tiết Nhu lập tức giật mình. Nói cách khác, Mạnh Nguy thật ra chính là người của Lương Di Phong. Đúng vậy, nhưng mà kỳ thực cũng có thể hiểu được Khương Kiều Nhân người này mặc dù rất ngoan độc nhưng mà trên thương trường thật sự không có bản lĩnh gì cả. Cả người cũng không có, đoán chừng người của thương gia cũng chỉ có Lương Di Phong. Cô ta chẳng qua có khả năng không rõ ràng, bỏ ngựa bắt vẻ, chim sẻ nấp đằng sau hưởng lợi. Tôi liền sợ rằng Lương Di Phong lúc trước đột nhiên trở về Thanh Đồng chính là đi tìm vợ chồng của Khương Thái Vũ. Đúng vậy, Khương Kiều Nhân đại khái chính là do Lương Di Phong lợi dụng lẫn nhau. Thật sự là sai lầm. Cô ta đối với Lương Di Phong mà nói chẳng qua là một quân cờ bị lợi dụng. Khương Thiết Nhu lập tức thổn thức. Nói cho cùng, chính là chúng ta đã đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của Lương Di Phong. Đối với Lương Di Phong người này, anh ta sự ác độc cùng với vô liêm sỉ đó hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Ngô Minh Hạo lập tức cười khổ một tiếng. Nếu thật sự là như thế này, cái kia kết quả như thế nào? Cậu Hoắc đã tỉ mỉ tạo ra Hoắc thị như vậy, thế nhưng lại chính là ở trong tay của Lương Di Phong sao? Tập đoàn kim tệ của Lương Di Phong đã như mặt trời giữa ban trưa. Nếu như hắn ta lại âm thầm cầm lấy Hoắc thị, đem Khương Thái Vũ nâng lên làm con rối, đây chẳng phải là mặt trời giữa ban trưa thì là gì? Về sau ở Nguyệt Hàn này còn có ai dám chống lại Lương Di Phong cơ chứ? Khương Thiết Nhụ cũng coi như đã rõ tại sao Mạnh Quốc Phong cũng sẽ giúp đỡ Lương Di Phong. Tôi sẽ không để cho Lương Di Phong được như ý đâu. Cô lạnh lùng cắn răng mà nói. Ngô Minh Hạo lập tức cười khổ. Cô có thể nào quản được đây? Nếu như Cậu Hoắc còn không có như thế nào thì còn có thể. Nhưng mà hiện tại trí thông minh của Cậu Hoắc cũng chỉ có 2 tuổi. Cô trên danh nghĩa cùng với Cậu Hoắc cũng không phải là vợ chồng, chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lại nói hộ khẩu trên bản thân cô cùng Lương Di Phong vẫn là vợ chồng. Cô muốn nhúng tay vào Hoắc thị, người khác nó không chừng sẽ cắn ngược lại cô một hơi. Nói cô cùng Lương Di Phong là cấu kết, nghĩ là sẽ chiếm đoạt Hoắc thị. Khương Thiết Nhu nghĩ đến Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam hiện tại vẫn chính là cổ đông. Chẳng qua khả năng quản lý cùng với kinh doanh của Hoắc Nhã Lam đều rất mạnh. Nhưng mà so với một người độc ác cùng xảo trá như Lương Di Phong thì bà sẽ không phải là đối thủ. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng bồi dưỡng Hoắc Anh Tuấn. Mấy ngày nay tôi phát hiện Hoắc Anh Tuấn kỳ thực cũng không phải là một người ngốc, mà chuyện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần chúng ta ngăn cản Khương Thái Vũ tiến vào công ty, bản tính của Lương Di Phong cũng đừng nghĩ sẽ thành công. Khương Thiết Nhụ lại trầm ngâm một lát. Khương Kiều Nhân sau khi thu mua Hoắc thị, tất cả tiền đều là cửa Khương Thanh Tư cho. Khương Thanh Tư có tư cách đem cổ phần lấy lại, như vậy lập tức sẽ không tới phiền của Khương Thái Vũ. Nhưng mà Khương Thanh Thư cùng Khương Thái Vũ chính là anh em, bà ta căn bản sẽ không làm như thế. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi. Khương Thiết Nhụ lập tức thở dài. Cô hiện tại chỉ hy vọng Thương Dục Thiền có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Khương Thanh Thư. Ngô Minh Hạo sau khi rời đi, dì Tần cũng đã nấu xong bữa trưa. Bà cụ Hoắc, ông cụ Hoắc cũng đã tới. Bất quá, hai vị lão nhân già nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn biến thành bộ dạng ngốc nghếch như thế này, tâm tình đều không tốt chút nào. Bà, mẹ, hai người yên tâm đi, Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ tốt lên. Hoắc Nhã Lam lập tức an ủi hai người. Mà lại như thế này cũng rất tốt. Tuổi thơ của Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn rất không vui, hiện tại nó có thể trở lại tuổi thơ cũng chính là cho một người làm cha làm mẹ như chúng ta có một lần nữa có cơ hội chuộc tội, để chúng ta một lần nữa cho nó có tuổi thơ hạnh phúc. Ông cụ Hoắc lập tức hừ lạnh một tiếng. Còn đang nói nhảm cái gì đó. Nó cũng đã là một người đàn ông đã trưởng thành rồi, lại biến thành thế này, nhất định sẽ là trò cười đối với người bên ngoài. Lại nói, nó có cần con sao? Con nhìn đi, nó có ỷ lại vào người làm mẹ như con không? Hoắc Nhã Lam bị nói đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Hoắc Anh Tuấn từ trên bàn ăn thì bắt đầu dán chặt lấy Khương Thiết Nhu. Bất quá anh dính lấy như vậy lại không nói chuyện với cô, cả một cây kìm trong lỗ chân lòng đều đang biết ra. Tôi không vui, tôi không vui này, mau đến đây để dỗ dành tôi đi. Bà cụ Hoắc cũng nhìn ra trái tim đều mềm nhũn. Anh Tuấn khi còn bé không có đáng yêu như vậy đâu. Dừng một chút, bà cụ Hoắc gắp một cái đùi gà để vào trong chén của anh. Anh Tuấn à, ăn đùi gà đi con, ăn nhiều cho mau chóng khỏe mạnh. Hoắc Anh Tuấn dương mắt nhìn lên, Nhìn thấy bà cụ Hoắc với mặt mũi hiền lành như vậy, trong lòng lập tức mềm nhũn, vội vàng cầm chén đưa lên mà tiếp nhận, sau đó nhu thuận mà nói: "Cảm ơn bà." "Ai dạ, thật ngoan nha." Bà cụ Hoắc nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn nhu thuận như vậy thì có chút lo sợ, nhưng mà cũng rất vui sướng. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy anh Tuấn nhà chúng ta lại nhu thuận như vậy. Trước kia người làm bà ngoại cũng rất thất trách, sau này phải nhiều hơn mà đền bù. Các ông này, ông về sau không được đối với anh Tuấn như khi còn bé vô cùng nghiêm khắc như vậy. Đã biết. Ông cụ Hoắc nhìn thấy thì cũng rất đau lòng. Thế là cả bữa cơm, ông cụ Hoắc và cụ Hoắc đều ở bên cạnh liều chết mà đền bù cho Hoắc Anh Tuấn. Chẳng qua đối với sự nhiệt tình của mọi người, Hoắc Anh Tuấn không hăng hái lắm, chỉ cắn nửa cái đùi gà liền chu miệng nhỏ chạy vào trong phòng đồ chơi. "Tuyết Nhu à, chuyện thế nào vậy? Có phải cãi nhau rồi không?" Hoắc Nhã Lam lập tức lo lắng mà nói. Khương Tuyết Nhu có chút sững sờ. Sẽ không phải là con đang bởi vì trước đó cô trừng mắt liếc nhìn anh một cái mà không vui đi chứ? Cái này thật sự là có đầy đủ tính chất của một đứa con nít nha. Hai, Hiểu Khê đều không có lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Bà cụ Hoắc nhíu mày. Cái này đến cơm cũng không ăn. Nếu không, Nhã Lam à, con đi đút nó đi. Vừa rồi không phải con nói là muốn đền bù cho anh Tuấn sao? Hoắc Nhã Lam lập tức túng quẫn, ấp úng mà nói. Không phải là con không muốn, mà là nó sẽ không để cho con đút đâu. Hơ, vô dụng. Ông cụ Hoắc mặt không biểu tình mà trừng mắt nhìn bà một chút. Hoắc Nhã Lam lập tức cạn lời. Bà ngoại à, đợi lát nữa con đi đút cho anh ấy. Khương Thiết Nhu cười cười hóa giải sự xấu hổ. Anh Tuấn, anh ấy hẳn là sẽ nghe lời của con. Bà cụ Hoắc lúc này cười cười nói. Các người đều nói nó chỉ có trí thông minh của 2 tuổi. Ta nhìn thì không phải đâu. Có đứa trẻ nào 2 tuổi lại không dính mẹ cơ chứ, lại kề cận bà xã của mình. Muốn ta nói, nó mặc dù không nhớ rõ, nhưng mà trong lòng thì vẫn thích Tuyết Nhu thôi. Ông cụ Hoắc cũng tán đồng mà gật đầu. Khương Tuyết Nhu nghe ra thì rất xấu hổ, trong lòng nhưng mà cũng có chút vui vẻ. Dù sao Hoắc Anh Tuấn cũng thật sự đối với cô không giống như bình thường. Cô nhanh chóng ăn cơm xong của mình, sau đó Tuyết Nhu bưng lấy bát cơm đi thẳng vào phòng đồ chơi. Ở sau lưng, cô nghe được Hiểu Khê lặng lẽ mè nheo cùng mọi người mà chia sẻ. Bà chính là muốn để cho mami hôn ba, nhưng mà mami hôn trên trán của bà. Ba lại giống như là không thích hôn ở trên trán vậy, vẫn là không vui, sau đó cũng không cùng chơi với chúng con nữa, cả ngày đều là rầu rĩ không vui. Khương Thiết Nhu nghe xong thì lảo đảo, kém chút nữa cô cũng đã ngã sắp xuống. Cô thật sự lúng túng đến mức hận không thể tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào. Hiểu Khê chính là một đứa bé nhiều chuyện nha. Bà cụ Hoắc nghe xong thì cười hắc hắc. Ta đã nói rồi mà, nói rõ chính là nó muốn bà xã nó thân thiết với nó mà thôi. Người trẻ tuổi thật sự quá ngọt ngào đi. Khương Thiết Nhu cạn lời. Trên đầu của cô có một đám quả đen đang bay qua. Chỉ là cô tạm thời gác lại khuôn mặt đang đỏ bừng của mình mà đi tìm Hoắc Anh Tuấn để tính sổ. Trong phòng đồ chơi, Hoắc Anh Tuấn đang ngơ ngác nhìn qua cửa, trong trại buồn bực ngán ngẩm, vuốt vuốt những khối đồ chơi bằng gỗ mà anh thích nhất. Bất quá, anh hiện tại một điểm tâm tư để chơi đều không có, trong đầu đều vô cùng buồn bã mà nghĩ đến. Tuyết Nhu, thời điểm nào mới có thể đến dỗ dành anh? Không dỗ dành anh, anh liền không có tâm tư để chơi đùa, cả phim hoạt hình hay là ăn cơm. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có tiếng bước chân quen thuộc đi tới. Nghe được tiếng bước chân này, anh biết là Tuyết Nhu đang đến. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ thời gian, cúi đầu xuống, làm bộ giống như mình đang nghiêm túc mà chơi xếp gỗ, lại bày ra một bộ dáng không nghĩ sẽ quan tâm đến cô. Chỉ có tự bản thân anh biết, tiếng bước chân kia đang đến cửa, cả trái tim của anh đều nhảy loạn lên trong lồng ngực. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Anh này đang là sinh bệnh sao? Anh rất thích chơi xếp gỗ sao? Khương Tiết Nhu lại ngồi xổm xuống bên cạnh anh, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tươi cười, đôi mày thì đang cong cong. Tôi ngày mai dẫn anh đi đến cửa hàng mua đồ chơi xếp gỗ có được không? Không muốn. Hoắc Anh Tuấn rõ ràng cự tuyệt, lại còn kiêu ngạo mà quay mặt sang một bên. Anh còn tức giận sao? Tâm tư cũng thật nhỏ đó. Khương Tuyết Nhu buồn cười, nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, khuỷu tay chống đỡ trên đầu gối. Anh biết tại sao buổi sáng tôi trừng mắt nhìn anh không? Không biết, cũng không muốn biết. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh, ánh mắt không khống chế nổi mà hướng trên mặt của cô nghiêng qua nhìn một chút. Khương Tuyết Nhu kém chút nữa bị anh nói một đằng làm một nẻo mà cười chết đến nơi. Cô nín cười xích lại gần anh, chỉ dùng âm thanh có hai người nghe thấy mà nói. Em đương nhiên biết anh muốn hôn không phải là hôn tráng, bất quá là Hiểu Khệ cùng Hiểu Lãnh đang ở đó. Anh chính là muốn em hôn miệng của anh sao? Như vậy em sẽ xấu hổ lắm. Có cái gì mà xấu hổ cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn lập tức không hiểu mà nói. Bởi vì hôn môi là chuyện chỉ có hai người chúng ta mới có thể làm. Em không muốn bị người khác nhìn thấy. Ở đây thì rất riêng tư. Anh xem có ai lại ở trước mặt mọi người mà hôn môi không? Ở trong tivi đều có nha. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Sáng hôm nay tôi ở trên tivi đều đã nhìn thấy. Khương Thiết Nhụ cạn lời mà. Cô có chút đau đầu. Bà tiểu gia hỏa này đến cùng là ở trên tivi xem cái gì cơ chứ? Như thế nào lại trưởng thành sớm như vậy? Xem ra cô phải thật tốt mà dạy dỗ Hiểu Khệ cùng Hiểu Lãnh. Trên tivi thì trên tivi. Khương Thiết Nhụ có chút đau đầu, có chút không biết nên làm thế nào cùng anh giải thích. Dù sao thì tôi chính là như vậy. Anh nếu như không thích, không được thì anh đi hôn người khác đi. Về sau tôi sẽ không hôn anh nữa. Nghe được sự uy hiếp của cô, Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt liền sợ hãi, lập tức níu bàn tay nhỏ của cô, ngữ khí vô cùng bá đạo mà nói. Không được. Khương Tiết Nhu thấy vậy thì lập tức ôn nhu mà nói. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh là con của em, nhưng mà anh không giống. Em đã từng nói qua, anh chính là người yêu của em. Chúng ta không chỉ gặp nhau là hôn nhau, chúng ta còn làm rất nhiều chuyện khác, lại càng thân mật hơn những chuyện này cả. Nhưng mà không thể làm ở trước mặt của người khác, đây là vấn đề riêng tư. Hoắc Anh Tuấn nghe xong rất mờ mịt, nhưng mà anh lại nghe hiểu câu nói kia của Tuyết Nhu. Anh chính là người yêu của em. Ở trong lòng anh cảm thấy ngọt lịm. Vậy Tuyết Nhu yêu tôi hơn hay là yêu thương chị Hiểu Khê cùng với anh Hiểu Lãnh hơn? Yêu kia là không giống nhau nha, anh về sau sẽ hiểu được thôi. Khương Thiết Nhu nghiêm mặt mà nói. Anh không được gọi Hiểu Khê là chị, Hiểu Lãnh là anh. Trực tiếp gọi là Hiểu Khê và Hiểu Lãnh là được, có biết không? Đã biết. Hoắc Anh Tuấn biểu môi. Vậy tôi hiểu, tôi không phải là độc nhất vô nhị rồi. Không phải, anh chính là tình yêu duy nhất. Khương Thiết Nhu nhìn dáng vẻ buồn rầu của anh thì hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua một cái, sau đó tiến tới hôn lên đôi môi tinh xảo của anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, cảm giác ngọt ngào đã hôn tới trên môi của mình, tựa như trước đó Tuyết Nhu cùng anh hôn nhau qua rất nhiều lần. Mặc dù anh hôn có chút vụng về, nhưng mà rất nhanh đã đổi từ thế bị động thành chủ động. Khương Thiết Nhu bị anh hôn đến mặt đỏ tim run, nhịn không được âm thầm cảm khái. Cái tên ngốc này, thực chất một chút bản lĩnh ở bên trong cũng không thay đổi. Hôn mấy lần, anh ta liền rất nhanh đã học được cách hôn. Học hôn xong cũng dần dần trở nên bá đạo và cường thế. Chẳng qua nơi này cuối cùng chính là phòng đồ chơi, ở bên ngoài có rất nhiều người, cô cũng không dám xa vào quá lâu. Cô vội vàng đẩy anh ra, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Không muốn, lỡ như có người khác tiến đến thì phiền phức. À, Hoắc Ảnh Tuấn ngơ ngác nhìn đôi môi ướt át của cô, nhìn không được nghẹn nghẹn nước bọt. Tuyết Nhu à, thật là xinh đẹp mà. Khương Tuyết Nhu sau khi nghe xong giống như được ăn mật ong, cô cúi đầu giữ ngón tay tinh tế nhẹ nhàng chọc chọc vào vị trí trái tim của anh. Vậy anh phải nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn là người đẹp mắt nhất ở trong lòng của anh. Ừ. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn giống như bị người khác nhét đầy, người ở trước mặt như thế nào nhìn cũng không đủ. Anh hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể ở bên cạnh của cô. Được rồi, đã không còn tức giận, vậy ăn chút cơm đi, nếu như không ăn sẽ đói bụng. Khương Thiết Nhu mở miệng, Hoắc Anh Tuấn cũng không còn cách nào để cự tuyệt. Mà lại, Lúc trước vốn dĩ anh cũng ăn chưa no, lại sau ăn thêm một bát cơm nữa, mới bị Khương Tiết Nhu mang theo Hoắc Anh Tuấn, Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê ở cùng một chỗ mà ngủ trưa. Thật vất vả mới dỗ dành một lớn cùng với hai nhỏ ngủ đi, Khương Tiết Nhu mới xuống lầu thay một bộ quần áo mới. Ngôn Minh Hậu cũng đã lái xe tới, hai người cùng nhau đi đến nhà tang lễ. Ngôn Minh Hậu cùng người phụ trách nhà tang lễ hỏi thăm một chút, liền hướng nơi đặt thi thể của Khương Kiều Nhân mà đi đến. Chỉ là bất quá vừa tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh của Lạc Tâm Dụ cùng Vương Thái Vũ, tiếng của hai vợ chồng nọ đang gào khóc. Kiều Nhân, như thế nào lại thảm như vậy? Liền như thế nào mất mạng cơ chứ? Con gái của tôi thật là đáng thương mà. Lạc Tâm Dụ khóc lóc rất thương tâm. Bà ta như thế nào chỉ có một đứa con gái duy nhất. Mặc dù cũng là căm hận lúc trước, Khương Kiều Nhân đã vứt bỏ hai người bọn họ ngồi tù mà bỏ trốn đi. Nhưng mà về sau, Khương Kiều Nhân không phải cũng đem bọn họ cứu ra sao? Lại còn để cho bọn họ có cuộc sống phú quý. Khương Thái Vũ ở một bên hút thuốc, đôi mắt cũng đã hồng hồng, che đầy cả hận ý. Con gái của ông ta, như thế nào là không còn trên cuộc đời này nữa? Bọn họ làm sao lại đến đây rồi? Ngôn Minh Hạo giật mình. Chúng ta có còn muốn đi vào không? Khương Thiết Nhu hiếp mắt, còn chưa kịp mở miệng, Khương Thái Vũ đã nhìn thấy cô. Khương Thiết Nhu à, mày còn có mặt mũi tới đây sao? Khương Thái Vũ sau khi nhìn thấy cô, ở trong lòng liền vô cùng tức giận. Ông ta bước đến, liền phải động thủ đánh người, chỉ bất quá Ngôn Minh Hạo đã nhanh chóng ngăn lại ở trước mặt của Khương Thiết Nhu. Bước chân của Khương Thái Vũ lập tức dừng lại. Ông ta dù sao cũng đã là một người hơn 50 tuổi, lại ở trong tù lâu như vậy, làm sao so được với một người trẻ tuổi như Ngôn Minh Hạo. Thế nhưng Lạc Tâm Dụ không giống, bà ta hoàn toàn tức đến mức điên lên. Mặc kệ bản thân có phải là đối thủ của Ngôn Minh Hạo hay không, cũng xông lên, hết đánh rồi lại cắn, giống như là một người bị điên. Khương Thiết Nhu, mày nhất định sẽ không chết được yên lành đâu. Tao hối hận, đời tao hối hận nhất chính là lúc trước không thừa dịp mày còn nhỏ mà đem mày làm cho chết đuối đi. Mày đúng là đồ súc sinh mà. Bà buông tay ra. Ngôn Minh Hạo bị bà ba bắt lấy mấy lần, không kiên nhẫn, đem Lạc Tâm Dụ đẩy ngã trên mặt đất. Lạc Tâm Dụ lại đứng lên một lần nữa, muốn tiếp tục đánh. Khương Tiết Nhu đẩy Ngôn Minh Hạo ra, đi qua hai tay trái phải, trực tiếp vung lên trên mặt của bà ta. Hai bên mặt của Lạc Tâm Dụ lập tức bị đánh sưng. Không chỉ như thế, đầu óc của bà ta đều bị đánh đến mức ong ong. Bà ta vốn dĩ là hận không thể giết chết Khương Tiết Nhu, nhưng mà đối đầu với ánh mắt băng lãnh của cô lại đột nhiên có chút e ngại. Bà ta thậm chí sợ Khương Tiết Nhu lại một lần nữa đánh tới, cũng không dám tiến lên, nhưng mà trong miệng vẫn còn tiếp tục mắng chửi. Tao tần tần khổ khổ đem mày nuôi lớn, mày lại dám đánh tao, trời nhất định sẽ đánh chết mày. Trời đánh sao? Khương Thiết Nhu cười lạnh một tiếng. Muốn bị trời đánh chết, đầu tiên cũng chính là vợ chồng hai người. Đầu tiên là hại chết mẹ của mình, sau đó là vì lợi ích, vì tiền của, ngay cả con gái ruột thịt của mình cũng không dám nhận. Lật ngược phải trái trắng đen, mấy năm này ở trong nhà tù, thế nhưng các người lại không có bất kỳ sự tỉnh ngộ nào, ngược lại, lại càng ngại càng thêm trầm luân. Khương Thái Vũ bị mắng đến, đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù Khương Thiết Nhu nói, ông ta rất khó chịu, nhưng mà việc đã đến nước này, ông ta cũng không có đường để quay về. Đủ rồi, mày chớ nói nhảm nữa. Cái gì mà con gái ruột hay không con gái ruột, mày chính là con gái của tao. Mày lại còn nói tao hại chết mẹ của mình. Tao nói tao oan uổng, mày lại không thấy được sao? Cảnh sát đều cảm thấy tao bị oan, cho nên mới thả tao ra. Khương Thiết Nhu lập tức thất vọng mà nhìn về phía ông ta. Tôi trước đó khi đi vào trong lao còn tưởng rằng ông là một người ăn năn hối cải, không nghĩ tới chuyện chúng ta nói chính là sự thật. Lạc Tâm Dụ lập tức kích động mà cắt ngang lời cô, lại còn khóc rống lên. Mày đúng là một người không có lương tâm. Chúng tao là cha mẹ ruột thịt của mày, mày không nhận. Không sai, chúng ta đã nói mà, Khương Thành Thư cùng Diệp Gia Thành đều có tiền như vậy. Thế nhưng mày lại không thể vì vinh hoa phú quý, cả cha mẹ ruột của mình đều không nhận. Không nhận thì thôi đi, ngay cả chị họ của mình đều hại chết. Thật sự mày quá độc ác mà. Có đúng không? Tôi cũng không biết hai vị vậy lại mà là cha mẹ ruột của tôi. Khương Tiết Nhu cười đùa mà nói. 3 năm trước đây ở Thành Động, hai vị như thế nào lại một câu mà nói. Khương Kiều Nhân là con gái ruột thịt của các người, để tôi đem bạn trai tặng cho cô ta. Thậm chí tôi cẩn thận ở Khải Phòng làm nhiều việc như vậy. Nói là để tôi cút đi thì phải cút đi, lại đem tôi nhốt ở bên trong phòng, ăn cơm thiêu, bị đói, bị cái lạnh của mùa đông hành hạ. Các người đối với đứa con gái ruột thịt là tôi, đúng thật là quá tốt mà. Lạc Tâm Du bị nói đến lập tức nghẹn họng. Khương Thái Vũ mặt dài mà nói. Tao làm điều này tất cả chỉ đi vì dạy bảo mày thật tốt. Ai bảo mày còn nghe lời của chúng ta. Đừng nói Khương Tiết Nhu, Ngôn Minh Hạo ở một bên cũng nghe đến mức im lặng. Hai vợ chồng này thật sự không hổ là cha mẹ của Khương Kiều Nhân. Như thế này nha, nếu không chúng ta đi làm giám định thân nhân đi. Khương Tiết Nhu nhíu mày nói. Nếu các người là cha mẹ ruột của tôi về sau tuyệt đối sẽ đem hai người mà vô cùng yêu thương, cung kính. Cút đi, không ai không biết mày ở kinh đô giao thiệp rộng như thế nào. Nếu là giám định thân nhân bị động tay động chân cũng là chuyện rất bình thường. Lạc Tâm Du lại lập tức mắng lên. Dạng này, Khương Thiết Nhu lại nghiêm túc gật đầu. Nếu như tôi là con gái ruột thịt của hai người, cha mẹ ạ, các người cũng không được ghét bỏ con nha. Rõ ràng đã đem con để vào hộ khẩu. Đúng rồi, Khương Kiều Nhân đã chết đi, cô ta lại không có kết hôn, cũng không có con gái. Cổ phiếu của Hoắc thị hẳn sẽ rơi vào trong tay của hai người. Hai người nhìn tuổi tác cũng đã lớn như vậy, vậy sẽ không thể quản lý nổi được Hoắc thị đâu. Mà con lại là con gái duy nhất của hai người, về sau con sẽ giúp hai người tiếp quản Hoắc thị, để con thật tốt mà hiếu thuận với hai người đi. Câu chuyện đã chuyển biến quá nhanh, đừng nói là Ngôn Minh Hạo sửng sốt, cả hai vợ chồng Khương Thái Vũ cũng đều giống như đang nằm mơ. Sau khi kịp phản ứng, Lạc Tầm Dù lập tức mắng ầm lên. Mày nằm mơ hả? Kiều Nhân để lại cho chúng tao, cùng với mày không có nửa xu quan hệ. Cha mẹ à, như thế này thì cũng quá mức rồi. Con chẳng lẽ không phải là đứa con gái duy nhất của bà mẹ sao? Khương Tiết Nhu lộ ra vẻ vô tội. Khương Kiều Nhân từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, lại không phải là con gái ruột thịt của hai người. Chúng ta hẳn là người một nhà thì nên cùng một lòng. Mày đừng nằm mơ. Lạc Tâm Du giống như ăn phải con ruồi, vô cùng buồn nôn. Khương Thiết Nhu dĩ nhiên không phải là do bà ta sinh ra, nhưng mà bà ta không thể nói rõ. Lỡ như Khương Thiết Nhu ghi âm, Khương Thanh Thư ở bên kia nghe được, như vậy thì vô cùng phiền phức. Nhưng mà ai biết Khương Thiết Nhu căn bản không hành động theo lẽ thường. Ba, mẹ, đối với đứa con gái ruột thịt như thế này cũng quá tàn nhẫn đi. Con rất hoài nghi, con thật sự là do hai người sinh ra sao? Khương Thiết Nhu lộ ra bộ dáng đau lòng chăm chọc. Đương nhiên là. Khương Thái Vũ kiều lạnh. Nhưng mà đồ vật của Kiều Nhân giao cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không đưa cho mày đâu. Các người không phải nói con chính là con gái ruột thịt của hai người sao? Lại mắng con chết không yên lành. Vì sao để cho con của mình chết không tử tế cơ chứ? Con quyết định nhất định phải hiếu thuận với hai người. Khương Tiết Nhu lại thở dài một hơi. Hai người yên tâm đi, đã là con gái ruột thịt của hai người, Hoắc thị con sẽ thay hai người quản lý thật tốt. Nói xong cô móc điện thoại ở trong túi ra, ấn nút ngừng ghi âm, sau đó cười nói. Yên tâm đi, có thứ này làm chứng cứ, hai vị nếu như có chuyện gì con nhất định sẽ tổ chức hậu sự cho hai người. Đồng thời cổ phiếu Hoắc thị cũng sẽ rơi vào trong tay của con. Con cũng sẽ nhất định giúp hai người quản lý thật tốt. Sau đó trong nhà tang lễ lại yên lặng một cách quỷ dị. Cả Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Hiu vẻ mặt đều vô cùng vặn vẹo. Khương Tiết Nhu, mày đừng mơ tưởng. Lạc Tâm Du tức giận đến mức gần như sẽ ngất đi. Cái loại cảm giác khiên đá đập vào chân mình thật sự vô cùng khó chịu. Chúng ta nếu có cái gì không hay xảy ra thì đó chính là mày hại. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy có được không? Khương Tiết Nhu lại vô tội mà nhún vai. Đã đến thì đều đã đến, con liềm xem một chút Kiều Nhân đi. Chúng con chính là chị em họ, dù sao con cũng thấy cô ấy chết sớm như vậy, thật sự là quá hạnh phúc mà. Ngôn Minh Hạo cạn lời. Anh ta thật sự nghi ngờ là lỗ tai của mình có vấn đề. Mày im ngay. Khương Thái Vũ tức đến mức không nhìn được nữa, một bàn tay mà ném lên. Ba à, ba làm gì vậy? Khương Thiết Nhu lại cầm lấy cổ tay của ông ta. Khương Thái Vũ mặc dù là một người đàn ông to con, thế nhưng mà rút cả nửa ngày, cái tài đều không rút ra được. Khương Thiết Nhu thở dài mà nói. Con nói chính là sự thật nha. Kiều nhân đời này làm rất nhiều việc ác. Bây giờ sống không biết cùng bao nhiêu người đàn ông đã ngủ qua, cũng hại không ít người, lừa gạt không ít người. Liền như vậy mà chết rồi, thật sự là quá sảng khoái đi. Con thì cứ tưởng tượng rằng cô ta tối thiểu phải bị người ta tra tấn đến mức chết đi sống lại thì mới có thể chết được, hoặc là bị giam mấy chục năm, trải qua cuộc sống tối tăm không nhìn thấy mặt trời, cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi mà tự sát. Con nói cô ta hạnh phúc, chẳng lẽ con nói sai sao? Mày làm nhiều việc ác như vậy, đừng cho là tao không biết kiều nhân nó bị người ta đẩy từ trên lầu 2 rơi xuống. Mặt mày của Lạc Tâm Du trở nên dữ tợn. Ngùng Minh Hạo lập tức ngăn cản bà ta, để bà ta không thể tới gần Khương Triết Nhu. Khương Triết Nhu hất tài của Khương Thái Vũ ra, đi đến ở bên cạnh, trực tiếp sốc bà chắn lên. Mày dừng tay lại. Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du đều gấp đến mức mắt bọn họ cũng đã đỏ lên. Đó là đứa con gái duy nhất của bọn họ, bị chết rồi là còn muốn bị người ta nhục nhã sao? Đừng nóng vội, tôi sẽ không hủy đi thi thể của cô ta đâu. Tôi chỉ muốn đến xem một chút, đến cùng cô ta có phải là Khương Kiều Nhân không? Miễn cho lại giống như lần trước, lại tiếp tục giả chết. Khương Thiết Nhu đeo găng tay lên, dùng sức hướng mặt cô ta mà bóp một cái, xác định không có mang mặt nạ. Sau đó còn kiểm tra một chút vết thương của cô, sau óc xác thực là bị phá nát. Điều là do nhà tang lễ làm khâm liệm cho cô ta che đi những vết kia. Cô có thể khẳng định Khương Kiều Nhân thật sự đã chết rồi. Cô chẳng qua mà nói Khương Kiều Nhân chết thật sự là quá thoải mái mà. Sau khi kiểm tra xong, Khương Triết Nhu gật xuống ngang tay, hướng trên mặt của Lạc Tâm Du mà quăng tới, cười vô cùng sáng lạn. Mẹ à, cô ấy chết thật rồi. Các người hãy cố gắng chăm sóc cô ấy nha, con không quấy rầy các người đâu. Mày đi chết đi, mày chờ đó, chúng tao nhất định sẽ thay Kiều Nhân báo thù. Lạc Tâm Du thật sự bị tức điên lên, hận không thể giết chết Khương Triết Nhu tại chỗ. Đáng tiếc có Ngôn Minh Hạo ngăn cản. Mẹ, còn như sao nữa, con mới là con gái ruột thịt của mẹ mà. Kiều Nhân không phải, vì sao lại bị một người không liên quan mà nổi giận như vậy cơ chứ? Khương Triết Nhu cười tủm tỉm, một bộ dáng giống như tôi không cùng bà so đo đâu. Ngôn Minh Hạo, cậu ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ tôi đi. Chờ sau khi tổ chức tang lễ xong, liền đưa bọn họ trở về chung cư. Sau đó thì chăm sóc cho bọn họ thật tốt. Nói xong, cô ra vẻ u nhã mà rời đi. Ngôn Minh Hạo nhìn qua bóng lưng của cô, phải thật sự là bội phục cô đến chết đi được. Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du muốn tiếp nhận cổ phiếu Hoắc Thị ở trong tài của Khương Kiều Nhân. Có thể nha. Bọn họ không phải luôn miệng nói cô chính là con gái thân sinh của bọn họ sao? Lúc này đứa con gái ruột thịt như cô không giúp ba mẹ mình quản lý công ty, đây không phải là điều rất đương nhiên sao? Mày nằm mơ à? Hoắc Thị của chúng tao, mày đừng mơ tưởng đụng vào, cút đi. Lạc Tâm Du tức giận đến suýt nữa thì ngất đi, hướng về Ngôn Minh Hạo hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Ngôn Minh Hạo suy một tiếng, lười nhác cãi nhau cùng bà ta. Dù sao cũng có ít người căn bản không biết xấu hổ là như thế nào. Hoắc Thị là của bà ta sao? Cũng thật sự bà có mặt mũi nói ra sao? Nếu không phải Khương Kiều Nhân giả một con gái của Khương Thanh Thư mặt dài mày dặn cường thế thu mua Hoắc Thị, Hoắc Thị đã sớm ở trong tay của cậu cả Hoắc mà trở thành một công ty đột phá trong lĩnh vực kỹ thuật. Thậm chí cả vợ chồng Khương Thái Vũ này mấy năm trước tính là cái thá gì cơ chứ, có thể bóp chết bọn họ tựa như bóp chết một con kiến. Bây giờ nha, mèo chó gì cũng có thể chạy đến đây mà la hét. Thật ngại quá, tôi cũng không thể cút đi được. Hai vị chính là bà mẹ của phu nhân, tôi nhất định phải bảo vệ hai vị thật tốt. Ngô Minh Hạo cũng học bộ dáng kia của Khương Triết Nhu, cười tủm tỉm mà nói. Nói xong cũng ở nhà tang lễ mà xử lý. Lạc Tâm Du không cam tâm, Khương Thái Vũ lập tức kéo bà ta qua một bên. Đi đi, tranh thủ lo tang lễ cho Kiều Nhân. Lo liệu cái gì, Khương Thanh Thự đều không đến. Lạc Tâm Du lập tức dậm chân. Để xem cô ta đến xem con gái của cô ta chết có bao nhiêu là thê thảm, để cô ta phải báo thù. Điện thoại của nó không gọi được, đón chừng đã bị Thương Dục Thiên xem xét. Ai biết được thời điểm nào mới có thể liên lạc được với nó. Cũng không thể tùy ý để thi thể của Kiều Nhân bại biện ở nơi này, vạn nhất thối rữa. Hốc mắt của Khương Thái Vũ đã đỏ ửng, phía sau không nói nên lời. Đôi mắt của Lạc Tầm Du cũng đã đỏ lên, không nghĩ tới kế hoạch của Lương Di Phong lúc trước vì suy xét đến lợi ích, bà ta vẫn là cắn răng một cái. Vậy liền trước tiên đông lạnh đi, chờ Khương Thành Thự nhìn thi thể của Kiều Nhân, đến lúc đó khả năng sẽ kích thích cô ta càng ác độc hơn. Như thế này mới có thể để cho Khương Thành Thự cùng Khương Triết Nhu, mẹ con bọn nó tự giết hại lẫn nhau. Chúng ta đều có thể ngồi đó mà hưởng tập đoàn Khoác Thị. Ngồi hưởng sao? Khương Thái Vũ cũng không dám gật đầu bừa. Lương Di Phong cũng nhìn chằm chằm có được không? Chúng ta chẳng qua chỉ là con rối trong tay hắn. Con rối thì thế nào? Dù sao Kiều Nhân cũng đã không còn, chúng ta là người thừa kế. Lương Di Phong cũng đã nói hắn ta sẽ ra nhân sự. Chúng ta có thể cái gì cũng mặc kệ. Hàng năm đưa cho chúng ta 10 tỷ. Đây đối với chúng ta mà nói chính là hưởng lợi mà không mất chút công sức. Nhưng mà hai vợ chồng chúng ta đều có tiền tài vô tận. Đời này tôi chưa bao giờ thấy quà nhiều tiền như vậy đâu. Lạc Tầm Du lập tức giật dậy lấy ông ta, lại nói chúng ta đã không còn đường lui. Vạn nhất nếu như chuyện Kiều Nhân giả mạo Khương Thiết Nhu bị bại lộ, Thường Dục Thiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chứ nói chị là Khương Thiết Nhu. Khương Thác Vũ đã triệt để động tâm. Ông ta thở dài, nhẹ gật đầu đáp ứng. Ban đầu Lương Di Phong cùng với Khương Kiều Nhân lừa gạt Khương Thanh Thư, hai vợ chồng ông ta cũng biết là hai vợ chồng ông ta đã không còn đường lui nữa. Nhưng mà ông ta cũng không còn lựa chọn khác. Ai nguyện ý cả đời ngốc nghếch ở trong tù cơ chứ? Tù của ông ta đã lớn, ở trong lào ngây ngốc một thời gian thật sự là quá khổ sở. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhà tang lễ phụ trách chào hỏi một chút. Khương Thái Vũ lại gật đầu. Vừa đi đến cửa, đột nhiên ở ngoài xông đến hơn 10 người. Những người này mang theo khẩu trang, cầm theo bông cồn, hung thần ác sát mà đi đến. Chân tài của Khương Thái Vũ lập tức mềm nhũn. Đám người kia dùng sức đẩy ngã ông trên mặt đất, còn từ trên người ông mà đạp qua, sau đó liền ở lễ đường mà ném mạnh xuống. Các người muốn làm gì? Mắt thấy đám người kia đem vải trắng trên người của Khương Kiều Nhân xốc lên, trực tiếp đem thi thể ném trên mặt đất, Lạc Tâm Dụ gấp đến mức cuốn quýt lên tiếng ngăn cản. Cút đi! Một người đàn ông thô bạo để Lạc Tâm Dụ ngã lăn trên mặt đất, tiện thể còn ở ngực bà ta bổ thêm hai cái. Cứu mạng, mau buông tôi ra! Lạc Tâm Dụ đau đến mức chảy cả nước mắt, không lo được nhiều như vậy, vội vàng hướng Ngô Minh Hạo mà cầu cứu. Cậu không phải là do Tiết Nhu phái tới để bảo vệ chúng tôi sao? Còn không mau giúp chúng tôi đi! Ngô Minh Hạo bị hoàn cảnh bất ngờ trước mắt làm cho ngẩn ngơ cả người.